Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1531. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, mày đừng lo lắng, cho dù anh ta tới, tao cũng không sợ. Anh ta bật cười, là mày, khẳng đặc, bây giờ mày có hối hận không? Hối hận lúc trước dám bất kính với tao. Mang ra ngoài, treo lên, Mã Khắc Lý nói. Hãy để mọi người trong khu ngã tám xem điều gì sẽ xảy ra với những người mà họ tín nhiệm. Có hai người lập tức tiến lên, một trái một phải, lôi khẳng đặc như chó chết, trực tiếp lôi ra ngoài, treo trên tường ở góc phố. Mã Khắc Lý nheo mắt và quay lại nhìn những người khác. Các người định chia khu ngã tám này như thế nào? Khu ổ chuột có thể có tài nguyên gì để chia? Ngay cả khi hàng hóa của tôi được chuyển đến đây, cũng ít người có thể mua được. Mã Khắc Lý, nếu anh muốn, vậy thì đưa cho anh. Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần 2.300 tỷ của đạo sâm. Mọi người ở những khu vực lân cận khác nhìn chằm chằm vào Mã Khắc Lý. Hàm ý không thể rõ ràng hơn. Khu ngã 8 này gần với khu ngã 9 của Mã Khắc Lý. Đối với anh ta là thích hợp nhất. Những người khác không thể bố trí người đến đây quản lý. 2.300 tỷ. Các người chia đều đi. Mã Khắc Lý không phải là một kẻ ngốc. Anh ta hiểu ý của bọn họ. Tiền, anh ta không quan tâm. Anh ta phải lấy lại thể diện trước đây. Dù sao, anh ta cũng sẽ lấy lại 2.300 tỷ từ khu ngã 8 này. Bên ngoài ngay góc tường. À, khẳng đặc hét lên. Toàn thân co giật. Lòng bàn tay của anh ta trực tiếp bị một cái đinh đâm vào tường. Máu lập tức nhuộm đỏ cả bức tường. Ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Đây là kết cục cho kẻ dám xúc phạm Mã Khắc Lít. Có người hét lên. Từ hôm nay ở khu ngã 8 này, các người chỉ có thể nghe lời Mã Khắc Lý. Đứa nào dám không ngoan? Ha ha, đôi mắt lạnh lùng quét xung quanh. Quan sát đám người, không ít người đã chuẩn bị động thủ. Trực tiếp nâng dao trong tay lên. Ai có ý kiến, cứ việc đi lên. Hiện tại các ông lớn ở các khu đều nhìn chằm chằm vào đây. Chỉ cần các người không sợ chết thì lên. Trong đám đông, một số thuộc hạ của khẳng đặc nghiến răng ken két. Họ không dám lộ diện, bởi vì nhiều người bạn đồng hành của họ đã chết thảm thương dưới tay bọn chúng. Những con súc sinh này. Nhưng nhìn khẳng đặc bị đóng đinh vào tường, bọn họ nóng lòng muốn xông lên. Cho dù có chết cũng sẽ cùng bọn họ chiến đấu. Tìm nhà họ Lâm, một trong số họ run rẩy nói. Tìm người của nhà họ Lâm. Đi, đi. Một vài người nhìn khẳng đặc từ xa, và khẳng đặc cũng nhìn thấy họ, và khẽ lắc đầu bảo họ đừng bốc đồng. Giờ thì khu ngã 8 này đều là người của Mã Khắc Lý. Một khi bị lộ, chắc chắn họ sẽ chết. Nhìn mọi người xung quanh, khẳng đặc cười khổ một tiếng, cả người kiệt sức như bị rút sạch linh hồn. Mã Khắc Lý làm nhục mình thế này, chắc là muốn lôi Giang Ninh ra, nhưng anh ta làm sao biết được Giang Ninh sẽ tới. Anh nhất định sẽ tới. Cách chương.